không thịt không vui, quyển 2 chương 45, gocchuyenaudio.com. Tôi sợ bác sĩ con vịt nhịn không được mà lấy một gốc về làm thí nghiệm, vội đem cục gạch cất đi. Bác sĩ con vịt không thèm để ý hành động của tôi, lý do của hắn, dù sao sau này nó cũng của tôi. Tại sao? Tôi đem cục gạch cất kỹ vào trong ngực, vì cô nuôi tôi, nên cái gì của cô cũng của tôi. Bác sĩ con vịt mỉm cười. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị tính toán, vốn muốn đi tắm nước nóng, nhưng vòi nước trong phòng tắm không có nước nóng. Đổi phòng lại làm cho người ta chú ý, tối nay chỉ có thể chịu khó một chút thôi. Nhưng bị nước mưa thấm vào người, cho dù có thêm một cái chăn nữa cũng lạnh run lên. Tôi chỉ đành lấy rượu trong tủ lạnh ra ngửa cổ uống vài hớp. Phải nói, hiệu quả rất tốt, cả người dần ấm áp lên. Tôi nằm trên giường, đầu có chút choáng váng, cảm giác hơi rượu đặc biệt thoải mái, cả người cứ như đang nằm trên thuyền bồng bềnh trên mặt nước. Thật ra tên bác sĩ con vịt chính là một kẻ theo đuôi, lần thứ ba nằm xuống bên cạnh tôi, chắc do đã quen rồi, ngược lại tôi thích cảm giác có người nằm bên cạnh. Đưa chai rượu cho hắn, uống một ngụm đi anh bạn con vịt quả là người sảng khoái, nhận lấy chai rượu, ào ào uống một hơi lớn, sau đó trả lại chai rượu cho tôi. Con gái dấn thân vào giang hồ không tính toán chuyện nhỏ nhặt, cái gì mà hôn gián tiếp hoàn toàn chẳng đáng nói đến. Chúng tôi cứ nằm trên giường như thế, anh một hơi tôi một hơi mà uống rượu, thỉnh thoảng cũng nói với nhau mấy câu. Nói thật, tôi cảm nhận được đầu lưỡi mình bắt đầu run lên. Con vịt, sao anh lại muốn bám theo tôi? Bởi vì cô chơi rất thú vị, hơn nữa tiềm năng của cô là vô hạn, một người vừa thú vị lại vừa có tiềm năng vô hạn tương lại sẽ thàn người có tiền, tôi nhất định phải bám vào. Gương mặt bác sĩ con vịt đỏ lên, xem ra đô rượu của hắn không được tốt lắm. Thật ra thì đôi lúc tôi cũng cảm thấy anh khá vui. Tôi dùng ngón tay chọt vào gương mặt của hắn. Vậy ý cô là hai chúng ta kết hợp lại với nhau chơi rất vui đúng không? Bác sĩ con vịt hỏi. Tôi gật đầu, hoàn toàn đồng ý, nhưng cô có biết khi một nam một nữ ở chung với nhau chơi cái gì là vui nhất không? Hắn hỏi, chơi cái gì? Đầu tôi quay quay, rất là hưng phấn. Làm cái này, bác sĩ con vịt nhích đến gần tôi, nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi. Môi của hắn rất mềm mại, giống như cánh hoa vừa nở. Thoải mái không? Hắn hỏi, tôi gật đầu, ông trời, rượu cồn cũng đều thứ làm cho người ta thoải mái. Tôi sẽ làm cho cô càng thoải mái hơn nữa. Bác sĩ con vịt tiếp tục hôn lên mặt tôi, cánh hoa mềm mại tiếp xúc ở làn da mịn màng của tôi. Tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái. Hơi thở của hắn rất ấm áp, có thể hòa tan cơn lạnh buốt trong khẻ xương, cái gì tôi cũng không cần làm, chỉ cần hưởng thụ. Cách chương.